Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 156, Cobbler. Thật sự có người có thể báo trước tương lai. Nghe được tổ chức còn có loại này kỳ nhân, Conan không khỏi đổi sắc mặt cùng với nói báo trước. Kỳ thực hẳn là suy đoán, hay Bara ai giải thích. Liền giống với ta biết bởi vì thăm dò khoảng thời gian này ta sẽ chậm chút trở về. Người nào đó sẽ lén lút mua gà rán ăn như thế. Không phải đột nhiên liền có thể biết tương lai, mà là đối với tiến sĩ bản tính đã hoàn toàn hiểu rõ, đừng nói như vậy chớ tiểu ai. Ta đã lâu không có ăn thịt. Agasa Hiroshi lúng túng vuốt sau gáy Haibara, ai không để ý đến hắn. Tiếp tục nói, Cobbler cũng là làm như vậy. Tổ chức tồn ở một cái chuyên vì hắn một người phục vụ ngành tình báo. Mỗi ngày đem hết thảy tình báo tụ tập cho hắn. Hắn liền căn cứ những tin tình báo này thôi diễn tiếp đó sẽ phát sinh tất cả cần thiết tình báo đều. Thập phần tỉ mỉ nói thí dụ như một người hành động. Thu được hắn qua đi trải qua đã hành vi là có thể biết tính cách của hắn. Thu được bao quát khí trời ở bên trong tỉ mỉ hoàn cảnh nhân tố liền có thể suy đoán người như vậy. Sẽ ở loại khí trời này làm chuyện gì, tin tức khí tượng sao? Agasa Hiroshi đưa ra một cái tỉ dụ, không sai. Lại như nắm giữ khí tượng học tri thức sau. Có thể căn cứ nhiệt độ bây giờ. Độ ẩm đến suy tính đón lấy khí trời. Cobbler ở nắm giữ trên thế giới hết thảy nhân quả là có thể thôi diễn tương lai những kia năm tổ. Chức quật khởi cũng là bái hắn đôi kia tương lai thế cuộc hoàn mỹ dự phán ban tặng, quả thực là. Đang nghe tiểu thuyết khoa huyễn. Người xác định người kia không phải siêu máy tính sao? Agasa Hiroshi thở dài nói, có điều Cobbler chỉ có thể ở nắm giữ hiện hữu tình báo tình huống tiến. Hành suy tính, vì lẽ đó ngươi yên tâm. Chỉ cần bọn họ không chiếm được cùng ngươi có quan hệ tình báo. Coi như Cobbler còn ở cũng không sẽ phát hiện ngươi, nhìn thấy Conan một bộ xong đời vẻ mặt. Haibara ai an ủi, coi như còn ở. Đây là ý gì? Conan phát hiện Haibara ai kỳ quái ngạch dùng từ, bởi vì hắn hiện tại không ở chứ. Haibara ai mở ra tay động tác có chút manh. Ta 4 tuổi thời điểm hắn sẽ chết. Có người nói là dùng não quá độ tạo thành chảy máu não, quá tốt rồi, thật đáng sợ. Agasa Hiroshi vỗ vỗ bộ ngực, hoặc là cái bụng, tội nghiệp nhìn Haibara ai trong tay liền còn lại mấy khối gà rán hộp, ôi. Conan hít vào một ngụm khí lạnh, liền con ngươi đều thu nhỏ lại một vòng, lại làm sao? Đại trinh thám, nhìn thấy Conan vẻ mặt, Haibara ai lo lắng hỏi, Haibara, ngươi nói ngươi 4 tuổi thời điểm hắn sẽ chết, nói cách khác đã qua 14 năm chứ? Conan chậm rãi hỏi, đúng vậy, Haibara ai số tuổi thật sự là 18 tuổi, 14 năm, Conan vô. Ý thức lại lặp lại một lần, đến cùng làm sao? Haibara ai hỏi, Conan phản ứng làm cho nàng có chút buồn bực, Mizuma Suki cũng là 14 năm, Conan sắc mặt. Càng ngày càng trắng, liền lời đều nói không hết chỉnh, cái gì 14 năm? Người nói rõ ràng, Haibara ai tức giận nói. Lần thứ nhất nhìn thấy Conan biến thành cái này quỷ dáng vẻ hít sâu một hơi. Conan trấn tĩnh rất nhiều. Chuyện lần trước. Ta nghe thấy Mizuma Suki đã nói thất tịch là hắn 28 tuổi sinh nhật. Đồng thời cũng là hắn ở đây thời gian vượt qua ở cố hương thời gian tháng ngày, nói cách khác. Tính mạng hắn một nửa. Cũng chính là 14 năm trước. Hắn từ chỗ khác đi tới Tokyo, người bình tĩnh đi. Cobbler đã sớm chết. Hơn nữa tử vong trước hắn vì là tổ chức phục vụ hơn xa 14 năm. Có ít nhất hơn 30 năm. Haibara ai nhíu mày mau uống đến, ta biết. Nhưng là hơn nữa Mizuma tên kia còn có bệnh đau đầu, ngươi đã nói Cobbler là dùng não quá độ chết. Conan ôm đầu buồn bực nói, cái kia lại có thể nói rõ cái gì? Cái gì đều nói rõ không được. Kỳ thực Haibara ai biết này có thể nói rõ cái gì? Nhưng nàng nhất định phải giả ngu. Để Conan tỉnh táo lại. Nhân vì là ý nghĩ này đây là thật đáng sợ. Nếu đây là thật sự, hai người bọn họ ngay lập tức sẽ rơi vạn kiếp bất phục nơi, tỉnh táo một chút. Nếu như Mizuma cảnh sát chính là Cobbler, Nếu như hắn cùng tổ chức có quan hệ, hay chúng ta ngay lập tức liền bị giết chết. Hai Bara âm thanh một câu so với một câu lớn. Rốt cục miễn cưỡng đánh thức Conan, uống ngụm nước đi. Conan, Agatha Hiroshi bưng tới ba chén nước, cảm ơn tiến sĩ, Conan tiếp nhận cái chén. Đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch, mới vừa muốn nói gì, lại phát hiện mí mắt càng ngày càng trầm. Đầu lệch đi liền ngã vào trên ghế salon ngủ say, hóa ra là Agatha Hiroshi xem Conan tinh thần trạng. Thái không đúng, trộm của hắn trộm đút một hạt thuốc ngủ, ta đi cho Ran gọi điện thoại. Nói cho nàng Conan ngủ ở chỗ này rơi xuống. Tiểu ai ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi, Agatha Hiroshi lo lắng nhìn hướng về phòng dưới đất đi đến. Hai Bara ai ta không được, chịu thật nhiều kích thích, có chút ngủ không được. Tùy tiện làm một điểm nghiên cứu lại đi ngủ, Hai Bara ai nói rằng, được rồi uy. Ran a, Conan ở nhà ta đánh điện tử chơi quá mệt mỏi, đã ngủ, ta ngày mai về chuẩn bị cho hắn bento. Không liên quan, không liên quan. Yên tâm đi. Agatha Hiroshi nhìn theo Hai Bara ai biến mất ở phòng hầm. Cầm điện thoại lên cho Ran đánh tới đóng lại phòng dưới đất cửa. Hai Bara ai vô lực dựa vào ở trên cửa, chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất. Nếu như có thể, kỳ thực nàng cũng muốn ăn một miếng thuốc ngủ. Vì ổn định Conan tâm tình, nàng ngoài miệng nói không có chuyện gì. Trên thực tế ở trong mắt nàng đây chính là so với Conan tư duy bên trong còn đáng sợ hơn ở sinh hoạt tổ chức những năm đó. Cho nàng mang đến trong lòng vô số âm u, còn có nhẹ nhàng bị hại vọng tưởng. Lại như nàng sẽ đem mình tình cảnh lý giải vì là bị Mizuma Suki cưỡng bức tiến hành nghiên cứu. Đồng thời bỏ ra chừng mấy ngày mới sửa lại này, nhìn qua điểm như thế lần này nàng cũng nghĩ đến một cái khủng bố độ khả thi. Nếu như Mizuma Suki đúng là người của tổ chức, như vậy tại sao nàng cùng Conan vẫn không có bị tổ chức thu về đây? Tổ chức tất nhiên có mưu đồ mà hai người bọn họ có thể bị tổ chức ghi nhớ. Chỉ sợ cũng là nàng có thể nghiên cứu cái kia thuốc, nghĩ tới đây. Ở Hai Bara ai trong mắt, Mizuma Suki giới thiệu nàng đạo Baker bệnh viện phòng thí nghiệm hành vi. Liền thay đổi vị lại liên nghĩ một hồi Akira Naomura cùng Triệu Trước Nguyệt đối với nghiên cứu thuốc giải không có hứng thú. Chỉ thích tiếp tục nghiên cứu ATPX4869 bản thân. Hai Bara ai thì càng thêm hoài nghi Mizuma Suki. Hoài nghi tất cả những thứ này kỳ thực chỉ là tổ chức một cái bẫy. Một cái lòng tốt thu nhận cố sự lập tức biến thành một cái âm mưu. Một tổ chức vì để cho nàng tiếp tục nghiên cứu bố trí âm mưu, phải nghĩ biện pháp thí nghiệm một. Hồi, mấy ngày nay từ chối nghiên cứu thăm dò một hồi bọn họ điểm mấu chốt, Hai Bara ai quyết định một. Cái kế hoạch tiến sĩ. Quá phận quá đáng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Conan oán giận nói. Đột nhiên bị người rơi xuống thuốc ngủ. Bóng ma trong lòng rất lớn. Chào buổi sáng ha a. Hai Bara ai đẩy đôi vành mắt đen đi ra phòng dưới. Đất ngươi lại trắng đêm nghiên cứu a. Conan có chút đau lòng nàng dáng vẻ, ta đột nhiên nhớ tới. Đến một chuyện. Hai Bara ai hững hờ nói. Nếu như ngươi muốn phán đoán Mizuma Suki đến cùng Hắc Y tổ chức quan hệ gì. Hiện tại có một cái quan sát hắn cơ hội phản ứng, cơ hội gì? Conan tò mò hỏi, có nhớ hay không ta tối ngày hôm qua nói. Cho nên ta về sớm tới là bởi vì Naomura bác sĩ tiến hành một cái khẩn cấp cứu giúp giải phẫu ta sớm. Chút trở về là vì không muốn bị bệnh nhân nhìn thấy, là có đã nói như vậy. Tại sao? Conan rất lên đạo hỏi, bởi vì ta nhìn thấy người bệnh nhân kia. Là vodka nha, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.